407, chuyện Đại Hầu Dương, tiền thân Mahakapi. Chính thân ngài đã bắt ngang cầu khỉ. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về các thiện nghiệp đối với thân quyến. Hoàn cảnh chuyện này sẽ xuất hiện trong tiền thân Badasala số 444. Tăng chúng bắt đầu bàn luận trong chánh pháp đường, bảo nhau: Đức Phật toàn giác đã làm nhiều thiện sự đối với thân quyến. Khi bậc đạo sư hỏi tăng chúng và được trình bày đề tài trên, ngài đáp: Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Như Lai làm thiện nghiệp đối với thân quyến. Và ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai loại khỉ. Khi lớn lên, ngài có dốc dáng oai nghi lực lưỡng và cường tráng, cùng sống như một đàn 80.000 con khỉ ở tuyết sơn. Gần bờ sông Hằng có một cây xoài, nhiều người khác bảo là cây đa, với nhánh chồi tỏa bóng mát và lá rậm rạp như một đỉnh núi. Trái xoài ngọt có mùi hương và vị tuyệt diệu, to bằng cái bình nước. Trái từ một cành rơi xuống đất, từ một nhánh khác rơi xuống sông Hằng, từ hai nhánh khác rơi vào gốc cây. Trong lúc ăn xoài cùng với loài khỉ, Bồ Tát nghĩ thầm: Một ngày kia tai họa sẽ xảy đến cho ta do trái xoài rơi xuống nước. Vì thế, không để lại trái xoài nào trên cành cây mọc trên bờ sông, ngài bảo bọn chúng ăn hết hoặc ném bỏ qua, đúng mùa ngay từ khi nụ hoa mới nhú bằng hột đậu. Tuy thế, một trái xoài chín nằm kín trên một tổ kiến, nên cả 80.000 con khỉ không trông thấy, rớt xuống dòng sông và mắc vào cái lưới ở phía trên vua Ba La Nại, lúc ấy đang tắm sông vui đùa với một tấm lưới ở trên và một tấm ở dưới. Khi vua đã vui đùa suốt ngày và sắp ra về lúc chiều tối, bọn người đánh cá đang kéo lưới lên, trông thấy trái cây nhưng không biết loại gì, liền đem đến. Liền đem dâng vua, vua hỏi: Trái gì thế? Tâu Đại Dương, chúng thần không biết. Thế ai biết? Tâu Đại Dương, các người kiểm lâm. Vua truyền gọi bọn người kiểm lâm, và khi nghe họ bảo đó là trái xoài, vua lấy dao cắt nó ra, rồi trước hết bảo bọn kiểm lâm ăn xoài, sau đó chính nhà vua cũng ăn xoài. Hương vị xoài chín thấm nhuần khắp toàn thân vua, do lòng ham muốn hương vị câu thúc. Vua hỏi bọn kiểm lâm cây ấy ở đâu, và khi nghe rằng cây ấy ở trên bờ sông về hướng tuyết sơn, vua truyền ráp các chiếc bè lại và chèo ngược lên thượng nguồn của sông theo lộ trình được đám kiểm lâm hướng dẫn. Số ngày đi đường chính xác là bao nhiêu không được nêu ra. Theo thời gian, họ đến nơi ấy và bọn kiểm lâm trình vua: Tâu Đại Dương, đó là cây xoài. Vua dừng bè lại và cùng đám quần thần đông đảo đi bộ đến nơi, rồi truyền trải sàn tọa ngay dưới gốc cây. Vua nằm ngủ sau khi đã ăn xoài và hưởng đủ mọi thứ hương vị tuyệt hảo. Khắp mọi phía, quân lính canh gác cẩn thận và nhóm lửa lên. Khi mọi người đã ngủ yên, Bồ Tát cùng bầy khỉ đến đó lúc nửa đêm. 80.000 con khỉ truyền từ cành nọ sang cành kia ăn xoài. Vua tỉnh giấc thấy bầy khỉ, liền đánh thức quân hầu và gọi đám xạ thủ đến bảo: Hãy bao dây loài khỉ đang ăn xoài để chúng không thoát được, rồi bắn cả đi. Ngày mai ta muốn ăn xoài với thịt khỉ. Đám xạ thủ tuân lệnh, đồng đáp: Muôn tâu, được lắm. Rồi họ bao dây cả cây với cung tên sẵn sàng. Bầy khỉ thấy họ, sợ chết vì chúng không thể trốn được, liền nhảy đến Bồ Tát và thưa: Tâu Đại Dương, các xạ thủ đang dây quanh cây và bảo, ta phải bắn chết loài khỉ lang thang trộm cắp này. Chúng con phải làm gì bây giờ? Chúng vừa đứng vừa run rẩy. Bồ Tát bảo, đừng sợ, ta sẽ cứu mạng các con. Vừa an ủi bầy khỉ như vậy xong, ngài leo lên một cành mọc thẳng đứng, rồi đi qua một cành khác, trải dài về phía sông Hằng. Xong là nhảy giọt về cuối cành ấy, vượt qua 100 tầm cung và hạ xuống một bụi cây trên bờ. Khi xuống đến nơi, ngài đánh dấu khoảng cách và nói, đó là khoảng cách ta đã vượt qua. Rồi cắt một đọt tre sát gốc, lột vỏ và nói, phần này sẽ được buộc vào cây ấy, và phần kia sẽ ở trên không. Khi tính hai chiều dài như vậy, ngài quên phần buộc và thắt lưng mình. Ngài cầm đọt tre buộc một đầu và thân cây trên bờ sông Hằng, và phần kia và thắt lưng. Sau đó nhảy dọt qua khoảng cách 100 tầm cung ấy, với tốc độ của mây bay theo gió cuốn. Do không tính phần tre buộc vào thân mình, ngài không tới tận cây ấy. Vì vậy, ngài lấy hai tay nắm chặt cành cây, và ra hiệu cho cả đàn khỉ. Cầu chúc các con may mắn, khoan nhanh lên, bước trên lưng ta mà đi dọc theo cây tre. Cả 80.000 con khỉ trốn thoát được theo cách ấy, sau khi cung kính đảnh lễ Bồ Tát, xin phép ngài ra đi. Thời ấy, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, là một con khỉ trong đàn kia, tự nhủ. Đây là cơ hội để ta thanh toán kẻ thù. Vì thế, vừa trèo lên cành cây, nó nhảy giọt và ngã trên lưng Bồ Tát. Tim Bồ Tát vỡ nát vô cùng đau đớn. Sau khi gây ra nỗi đau khổ thống thiết cho ngài như vậy, nó liền bỏ đi, chỉ còn Bồ Tát một mình. Lúc ấy vua tỉnh giấc thấy rõ mọi việc bầy khỉ đã làm cùng Bồ Tát. Vua lại nằm xuống suy nghĩ, công việc này không kể đến tính mạng mình, đã cứu thoát cho cả đàn bình an. Khi trời sáng, vua hoan hỷ về Bồ Tát lại suy nghĩ, giết hại chú khỉ này thật không phải đạo, ta muốn đem nó xuống và săn sóc nó. Vì vậy vua quay bè xuống sông Hằng và dựng một cầu cao ở đó để Bồ Tát nhảy xuống nhẹ nhàng, truyền đem tấm y vàng phủ trên lưng ngài và tắm rửa ngài trên sông, cho ngài uống nước đường, lau thân thể ngài thật sạch và tẩm dầu thơm đã lọc kỹ cả ngàn lần. Sau đó trải một tấm da đã được thoa dầu lên sàn tọa và đặt ngài nằm ở đó. Còn vua ngồi ở một chỗ thấp hơn. Và vua ngâm dần kệ đầu. Chính thân ngài đã bắt ngang cầu khỉ, cho cả đàn trốn thoát được bình an. Này khỉ kia, ngài với chúng họ hàng, hay bọn chúng là gì ngài đó vậy? Nghe lời này, Bồ Tát ngâm các dần kệ khuyến giáo vua. Tâu đại dương, tôi trông nom bọn ấy, là hầu dương tôi làm chủ cả đàn, khi bọn kia đầy rẫy nỗi kinh hoàng, vì các vị lòng lo buồn đau đớn. Tôi nhảy qua 100 tầm cung lớn, được trải dài trên vị trí nằm ngang. Rồi khi tôi đã buộc khúc tre non, thật vững chắc ở quanh sườn tôi đó. Muốn đến cây như dần mây bão tố, được cuồng phong thổi bạc cực kỳ nhanh, xong mất đà tôi chỉ đến đầu cành, cầm lấy nó bằng tay tôi thật vững. Khi tôi nằm trên cây treo lơ lửng, buộc chặt vào cành với khúc tre non, bầy khỉ kia đã bước cả lưng còm. Giờ đây chúng được an toàn, thoát nạn. Tôi không sợ nỗi đau gì thiệt mạng, dẫu giam cầm tôi cũng chẳng đau buồn. Khi bình an hạnh phúc với cả đàn, xưa bọn chúng, tôi đã từng cai trị. Một ví dụ dành cho ngài, Đại Đế, nếu ngài mong học đạo lý chánh chân, niềm an vui hạnh phúc của toàn dân, cùng quân đội và kinh thành chiến mã. Đối với ngài đều thiết thân tất cả, nếu ngài mong trị nước thật an bình. Bồ Tát giáo huấn vua như thế xong, liền từ trần. Vua gọi các đại thần đến truyền lệnh cho hầu dương, được thọ hưởng tang lễ như một quốc dương. Rồi vua truyền bảo đám phi tần. Các nàng hãy đưa hầu dương ra tận nghĩa địa, với tư cách là đoàn tùy tùng của hầu dương. Mặc y đỏ, xõa tóc xuống và cầm đuốc trong tay. Các đại thần làm dàn quả táng với 100 phe củi. Sau khi đã chuẩn bị tang lễ của Bồ Tát, theo nghi thức vua chúa, họ đem xương sọ của ngài đến trình vua. Vua truyền xây một đền thờ, ở tại địa điểm quả táng Bồ Tát, làm lễ đốt đuốc, và dâng hương hoa cúng dường. Vua lại truyền khảm vàng vào xương sọ, nâng nó lên cao trên đầu ngọn giáo, và đặt tại cổng thành, rồi cúng dường hương hoa khi vua đến Ba La Nại. Sau đó, truyền lệnh cho cả kinh thành trang hoàng thật trang nghiêm. Nhà vua làm lễ suy tôn xá lợi suốt 7 ngày. Khi đã nhận phần xá lợi và dựng đền thờ trong thành, vua đến đó cúng dường hương hoa suốt đời, được an trú do lời dạy của Bồ Tát. Vua chuyên tâm bố thí cùng làm nhiều thiện sự khác và cai trị chân chánh, nên về sau tái sinh thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Thời ấy Du là Ananda, Đàn Khỉ là hội chúng này, và Hầu Dương chính là ta. 408. Chuyện người thợ gốm. Tiền thân, Kumbhakara. Cây xoài ta thấy ở rừng xanh. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về việc khiển trách lỗi lầm. Hoàn cảnh câu chuyện xuất hiện trong Tiền thân Paniya số 459. Thời ấy tại xá vệ có 500 người bạn cùng xuất gia tu tập, an trú tại tỉnh xá trên con đường lát vàng, tức kỳ viên, lại khởi lên dục tưởng lúc nửa đêm. Bậc đạo sư quan sát các đệ tử 3 lần ban đêm và 3 lần ban ngày, tức 6 lần suốt ngày đêm, như chim dẻ cùi ấp trứng, như bò dắt gìn giữ cái đuôi, như bà mẹ chăm sóc đứa con yêu quý, như người chột canh chừng con mắt còn lại. Vì vậy, ngài khiển trách ngay khi lỗi lầm vừa sinh khởi. Nửa đêm hôm ấy, ngài quan sát kỳ viên và biết tâm tư của chúng tăng. Ngài suy nghĩ, nếu lỗi lầm này tăng trưởng giữa tăng chúng, nó sẽ hủy hoại đời phạm hạnh đưa đến thánh quả. Ta muốn khiển trách lỗi lầm này ngay bây giờ, và nêu rõ đời phạm hạnh. Thế rồi ngài rời hương phòng và gọi tôn giả Ananda, truyền tôn giả triệu tập chư tăng tại đó đến họp lại, và ngài ngồi xuống sàn tọa đã soạn sẵn cho Đức Phật. Ngài bảo, này các tỳ kheo, sống dưới sức chi phối của các dục tưởng là không chân chánh. Nếu tham dục tăng trưởng sẽ gây quả lớn như một địch thủ. Mỗi tỳ kheo phải khiển trách một lỗi lầm dù nhỏ nhặt. Các trí nhân ngày xưa thấy rõ ngay cả mọi duyên cớ thật nhỏ, nên đã khiển trách mọi dục tưởng khi vừa mới khởi sinh, do vậy đã đắc quả độc giác Phật. Nói xong, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình thợ gốm ở ngoài ô Ba La Nại. Khi lớn lên, ngài thành gia chủ của một con trai, một con gái, và nuôi dưỡng vợ con với nghề gốm của ngài. Thời ấy tại vương quốc Kalinga, trong kinh thành Dantapura, quốc vương mệnh danh Karandu đang dạo chơi với quần thần đông đảo trong ngự viên, chợt thấy ở cổng vườn một cây xoài nặng trĩu quả ngọt. Từ trên lưng voi, vua đưa tay ra hái một chùm xoài, sau đó vào ngự viên ngồi trên bảo tọa ăn xoài, và ban vài trái cho những kẻ được ân sủng. Từ khi vua hái xoài, đám triều thần Bà La Môn gia chủ nghĩ rằng người khác cũng nên làm như thế. Họ hái xoài xuống và ăn trái cây ấy. Sau đó, họ đến nhiều lần trèo cây lấy gậy đập vào làm gãy cành lá tả tơi. Họ ăn xoài và cũng không chừa lại những trái chưa chín. Vua vui chơi trong ngự viên suốt ngày mãi tận chiều. Đi ngang qua trên dương tượng, ngài bước xuống khi thấy cây xoài và đến gốc cây nhìn lên suy nghĩ. Sáng nay, cây tươi đẹp với cành nặng trĩu quả, nhưng đám người ngắm cảnh không được thỏa mãn. Nay nó đứng kia không còn tươi đẹp nữa, vì trái cây đã bị phá nát và rớt xuống hết rồi. Vua lại nhìn sang một cây kia không có trái và suy nghĩ. Cây xoài này tươi tốt, vì không sinh trái, khác nào núi trọc chứa đầy châu báu. Cây kia vì sinh trái nên đã gặp tai họa. Đời sống tại gia cũng giống như cây có trái. Đời xuất gia giống như cây không trái. Người giàu tiền hay sợ hãi, người nghèo khó chẳng sợ gì. Ta cũng chỉ muốn như cây không trái kia. Như vậy lấy cây sinh trái làm chủ đề, ngài đứng dưới gốc cây, quan sát ba đặc tính. Vô thường, khổ, vô ngã, và đạt tuệ giác. Ngài đắc quả độc giác Phật, liền suy nghĩ. Từ nay, thai tạng đã xa rời ta. Tái sinh trong ba cõi đã đoạn tận, các cấu uế của dòng luân hồi sinh tử đã được thanh tịnh, biển nước mắt đã khô cạn, thành xương khô đã sụp đổ, ta không còn tái sinh nữa. Ngài đứng uy nghi như thể được trang điểm mọi thứ ngọc vàng. Sau đó các đại thần bảo, Tâu Đại Vương, ngài đứng đã quá lâu. Ta không phải Đại Vương, ta là Độc Giác Phật. Tâu Đại Vương, các độc giác Phật không giống ngài. Thế thì các vị ấy ra sao? Râu tóc các ngài được cạo sạch, các ngài khoác y vàng, không còn lưu luyến gia đình bộ tộc. Các ngài như mây trôi theo gió cuốn, hay mặt trăng thoát khỏi thần Rahu, và các ngài an trú trên tuyết sơn, ở động Nandamula. Tâu Đại Vương, các ngài độc giác Phật là như vậy. Ngay lúc ấy, vua đưa tay lên sờ đầu, lập tức các dấu hiệu của một gia chủ biến mất, và các dấu hiệu của một sa môn xuất hiện. Bộ ba y bình bát với kim may, lưỡi dao cạo, đồ lọc nước, dây đai là 8 món một sa môn cần có. 8 món cần thiết của một sa môn như chúng vẫn thường gọi đã dính chặt vào thân ngài. Đương trên không, ngài thuyết pháp cho quần thần rồi bay qua bầu trời đến sơn động Nandamula trên miền Thượng Tuyết Sơn. Trong quốc độ Kandaha ở kinh thành Takasila, vị vua mệnh danh Nagaji ngự trên thượng lầu giữa dương sàng, thấy một nữ nhân đeo vòng ngọc trên một tay, đang xay hương liệu gần đó. Vua suy nghĩ, các vòng ngọc này không cọ xát hoặc kêu len ken khi rời nhau, và cứ ngắm nghía nàng ấy mãi. Sau đó, nàng ấy đặt chiếc vòng từ tay phải sang tay trái, và dùng tay phải thu gốc hương liệu rồi bắt đầu xay tiếp. Chiếc vòng trên tay trái chạm vào chiếc vòng kia gây tiếng động. Vua quan sát hai chiếc vòng cọ sát vào nhau, gây âm thanh, liền suy nghĩ. Vòng ấy khi để riêng không chạm vào vật gì cả, này đụng vào vòng thứ hai gây tiếng động, khi hai ba chiếc vòng chạm nhau tạo thành tiếng ồn lớn. Nay ta trị thần dân ở hai quốc độ, Kashmir và Kandahar, ta cũng cần phải ở riêng như chiếc vòng độc nhất để tự trị, chứ không trị kẻ khác nữa. Như vậy, lấy việc cọ sát hai chiếc vòng làm chủ đề, trong lúc ngồi đó, vua nhận thức ba đặc tính trên và đạt tuệ giác, đắc quả độc giác Phật. Phần cuối câu chuyện cũng như trên. Trong quốc độ Vidya tại thành Mithila, có vương mệnh danh Nimi, sau buổi điểm tâm, được các triều thần chầu quanh mình, đứng nhìn xuống đường phố qua cửa sổ hoàng cung mở rộng. Một con diều hâu sau khi chụp được miếng thịt từ chợ, đang bay dục trên không. Một vài con kênh kênh và các thứ chim khác dây lấy diều hâu mọi phía, liên tiếp lấy mỏ mổ vào, lấy cánh đập và lấy chân đạp con kia để giành miếng thịt. Không chịu để cho chúng giết, diều hâu đành hạ miếng thịt. Một chim khác chụp ngay lấy, và bọn chúng lại mổ con kia như trước. Vua thấy bầy chim suy nghĩ, ai lấy miếng thịt, khổ đau đến với kẻ ấy. Ai bỏ miếng thịt, hạnh phúc đến với kẻ ấy. Ai hưởng 5 dục lạc, khổ đau đến với kẻ ấy. Ai bỏ 5 dục lạc, hạnh phúc đến với kẻ ấy. Nay ta có 16.000 cung nữ, ta cần phải sống trong hạnh phúc sau khi từ bỏ 5 dục lạc như diều hâu bỏ miếng thịt. Quan sát việc này với trí tuệ, ngay khi đứng tại đó, vua nhận thức 3 đặc tính trên, chứng đắc tuệ giác và thành đạt viên trí của quả độc giác Phật. Phần cuối cùng như trên. Trong vương quốc Uttarapankala, tại kinh thành Kampila, vị vua mệnh danh Dhammuka, sau buổi điểm tâm, được trang điểm các món châu báu và quần thần dây quanh, đứng nhìn xuống sân chầu qua cửa sổ. Vào lúc ấy, có người mở cửa chuồng bò. Các bò đực từ trong chuồng đang chạy theo một con bò cái. Một con bò đực lớn với sừng nhọn, chợt thấy một con đực khác chạy đến, liền ghen tức lấy sừng nhọn đâm vào hông con kia. Do bị hút quá mạnh, nó đổ ruột ra ngoài chết ngay tại chỗ. Vua thấy cảnh này suy nghĩ. Mọi loài từ súc vật trở lên đều chịu khổ đau vì lòng dục. Con bò này vì lòng dục phải chịu chết. Mọi loài khác đều bị tham dục gây phiền lụy. Ta cần bỏ hết mọi tham dục làm phiền lụy mọi loài. Như vậy trong lúc đang đứng, vua nhận thức 3 đặc tính trên, chứng đắc tuệ giác và thành đạt viên trí của quả độc giác Phật. Phần cuối cũng như trên. Sau đó, một hôm 4 vị độc giác Phật, xét thấy đã đến thời đi khất thực, liền rời động Nandamula. Sau khi chùa sạch răng bằng cách nhai cau tại hồ Anuttata, và sau khi đã hoàn tất mọi nhu cầu vệ sinh xong, các vị mang y bát dùng thần thông bay lên không, lướt qua các đám mây ngũ sắc, rồi hạ xuống không xa một ngoại ô của Ba La Nại. Tại một địa điểm tiện lợi, các vị khoác y cầm bình bát đi vào vùng ngoại ô khất thực, cho đến khi dừng lại trước cửa nhà Bồ Tát. Bồ Tát thấy các vị lòng hoan hỷ mời vào nhà ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. ngài rót nước cung nghênh và đãi các món thượng vị đủ loại cứng và mềm. Sau đó ngồi một bên, ngài kính chào vị trưởng thượng và nói: Thưa tôn giả, đời tu hành của ngài quả thật tốt đẹp, các căn của ngài thật an tịnh, làn da của ngài thật trong sáng. Chủ đề suy tư gì đã khiến ngài khởi đầu đời sống tu hành và xuất gia? Cả bốn vị liền đáp: Tôi trước kia có tên như vậy, làm vua ở tại kinh thành nọ, trong quốc độ kia. Đại khái như thế, và theo cách này, mỗi vị lần lượt ngâm kệ nêu nguyên nhân giả từ thế tục của mình. Cây xoài ta thấy ở rừng xanh, đen rậm, cao to, trái trĩu cành. Vì trái con người đà phá gãy, lòng ta chính thế muốn cầm bình. Dòng sáng nhờ tay thợ nổi danh, người đeo một chiếc chẳng âm thanh. Chiếc kia va chạm gây huyên náo, vì thế lòng ta muốn chiếc bình. Đàn chim sâu xé giật cô thân, đơn độc mang theo miếng thịt ăn. Chim bị đánh đau vì miếng thịt, lòng ta chính thế muốn ly trần. Bò đực kêu căng giữa đám bò, dương lưng khỏe đẹp bước chân ra, chết vì lòng dục sườn đâm mạnh, do vậy lòng ta muốn xuất gia. Bồ Tát nghe mỗi dần kệ đều nói: Tốt lành thay thưa tôn giả, chủ đề của ngài thật thích hợp. Và như vậy ngài tán thán mỗi vị độc giác Phật. Sau khi nghe các vị thuyết pháp, ngài trở nên chán ngán đời sống tại gia. Khi các vị ra đi, sau buổi điểm tâm, ngài ngồi thư thái gọi vợ lại bảo: Này hiền thê, bốn vị độc giác Phật rời bỏ Dương quốc trở thành sa môn, nay sống không lỗi lầm, không chướng ngại, hưởng niềm cực lạc của đời tu hành. Trong lúc ấy, ta phải tìm kế sinh nhai qua ngày. Ta còn phải làm gì với đời gia chủ nữa? Xin nàng nuôi các con và ở lại nhà. Rồi ngài ngâm hai dần kệ: Yukarandu xứ Kalinga, Yunagaji xứ Gandhara, Yudumukha xứ Pankala, Đại đế Nimi xứ Vidya, tất cả các ngài rời bảo tọa, sống không lầm lỗi, giả từ nhà. Các ngài trông dáng tựa thiên thần, chẳng khác nào dần lửa sáng bừng, ta cũng muốn ra đi tiến bước, xa lìa mọi vật thế nhân mong. Nghe lời ngài, bà vợ đáp: Này phu quân, từ khi thiếp nghe giáo pháp của các vị độc giác Phật, thiếp cũng không muốn ở trong nhà nữa. Và bà ngâm kệ: Thời cơ thiếp biết chính là đây, chẳng có đạo sư hơn các ngài, chàng hỡi thiếp mong xuất thế nữa, như con chim được thoát bàn tay. Bồ Tát nghe lời bà nói liền yên lặng. Bà vợ nôn nóng xuất gia tu hành trước ngài, và đang muốn đánh lừa ngài, liền giả vờ nói: Này phu quân, thiếp sắp ra hồ nước, chàng hãy chăm nom các con. Rồi bà cầm chiếc bình như thể đi đến đó, và bà đi thẳng đến các vị ẩn sĩ ngoài thành, xin truyền giới xuất gia. Bồ Tát không thấy bà trở về, đành phải tự tay chăm sóc các con. Về sau chúng lớn khôn hơn một chút, và tự chúng có thể hiểu biết đôi chút. Ngài muốn dạy chúng nấu cơm, nên ngài thường nấu một ngày cơm hơi cứng và sống, một ngày cơm hơi sống, một ngày cơm hơi chín, một ngày cơm nhão, một ngày không có muối, một ngày quá nhiều muối. Bầy trẻ nói: Cha ơi, hôm nay cơm chưa chín, hôm nay cơm nhão, hôm nay không có muối, hôm nay quá nhiều muối. Bồ Tát đáp: Đúng vậy, các con thân yêu. Và ngài suy nghĩ: Các con nay đã biết cơm nào sống, cơm nào chín, cơm nào có muối, cơm nào không. Thế là chúng có thể sống riêng đời chúng rồi. Ta cần phải xuất gia. Sau đó, ngài đưa chúng đến gặp đám thân quyến xong, ngài liền xuất gia tu hành, cư trú ở ngoại thành. Một hôm, vị nữ tu khổ hạnh đi khất thực ở Ba La Nại thấy ngài, liền kính chào và nói: Thưa tôn giả, tôi chắc tôn giả đã giết bầy trẻ rồi. Bồ Tát đáp: Ta không giết bầy trẻ. Khi chúng có thể tự mình biết việc, ta mới xuất gia. Còn bà đã không quan tâm đến chúng và vui lòng với việc xuất gia trước ta. Rồi ngài ngâm dần kệ cuối cùng: Thấy con biết mặn, nhạt khi ăn, cơm sống chín, ta đã bước chân. Nay để yên ta, người một nẻo, ta cùng theo giáo pháp chân nhân. Khuyến giáo vị nữ tu khổ hạnh như vậy xong, ngài từ giả bà. Bà nhận lời khuyến giáo ấy, kính bái Bồ Tát và đi đến một nơi vừa ý. Sau ngày ấy, hai vị không bao giờ gặp lại nhau. Bồ Tát chứng đắc thắng trí được tái sinh lên phạm thiên giới. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Khi các sự thật kết thúc, 500 tỳ kheo đắc thánh quả, A-la-hán. Thời ấy, con gái là Uttalavana, Liên Hoa Sắc, con trai là Raula, La Hầu La, nữ tu sĩ là mẫu thân Raula, và nhà khổ hạnh ấy chính là ta. 409. Chuyện vua Daladama. Tiền thân Daladama, chính con khuân giác tự ngày sanh. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại rừng Kusita, Kusila, gần Kusambi, Kiều Thưởng Di, về Badavatika, con voi cái của vua Udena. Bây giờ, cách con voi này được trang điểm vàng ngọc và dòng họ vua Udena sẽ xuất hiện trong tiền thân Matanga, số 497. Một hôm con voi này ra ngoại thành, sáng sớm gặp Đức Phật được thánh chúng vây quanh. Trong vẻ oai nghi tối thượng của một bậc giác ngộ đang vào thành khất thực, nó quỳ xuống chân Đức Như Lai, than khóc và cầu khẩn ngài. Bạch Thế Tôn, bậc toàn tri kiến, việc cứu khổ toàn thế giới. Khi con còn trẻ và có khả năng làm việc, vua Udena, một vị minh quân đã thương yêu con và bảo, đời sống của ta cùng vương quốc và hoàng hậu đều nhờ nó tất cả. Rồi ngài ban cho con đại vinh hiển bằng cách trang điểm mọi thứ vàng ngọc. Ngài truyền trát chuồng voi với đất trộn hương liệu, treo các đồ vật có màu sắc rực rỡ chung quanh, thắp đèn với dầu thơm, đặt dĩa cầm xong tại đó. Ngài lại truyền đặt một chậu bằng vàng tại chỗ con đại tiện, cho con đứng trên thảm màu và cho con ăn toàn cao lương thượng vị của vua. Nay con đã già và không làm việc được nữa, nên ngài tước bỏ mọi đặc ân ấy. Con sống bơ vơ khốn khổ không ai bảo vệ chăm sóc, chỉ ăn toàn quả Kitaka trong rừng. Con chẳng có nơi nương tựa nào nữa. Xin Thế Tôn nói cho vua Udena nghĩ lại các công đức của con và phục hồi mọi vinh quang cũ cho con. Bậc đạo sư bảo, con hãy đi về, rồi ta sẽ nói với vua phục hồi mọi vinh quang cũ cho con. Sau đó ngài đi đến cửa hoàng cung. Vua mời Đức Phật vào, thiết đãi trọng thể tất cả hội chúng theo hầu Đức Phật. Khi buổi thọ thực đã xong, bậc đạo sư nói lời tùy hỷ công đức và hỏi, thưa đại vương, con voi Badavatika đâu rồi? Bạch Thế Tôn, trẫm không biết. Thưa đại vương, sau khi ban vinh hiển cho đám nô tỳ, ngài tước bỏ mọi ân huệ lúc chúng già là không phải đạo, vậy cần tỏ lòng biết ân chúng. Badavatika nay đã già, mòn mỏi vì tuổi tác và không được ai bảo vệ, chỉ sống bằng trái cây Kitaka trong rừng. Đại vương để cho nó bơ vơ như vậy lúc già yếu là không hợp lý. Rồi kể các công đức của con voi Badavatika, ngài bảo, đại vương hãy phục hồi mọi vinh quang cũ của nó. Xong ngài ra đi, vua làm theo lời ngài, các kinh thành truyền tin rằng vinh quang cũ của con voi đã được phục hồi nhờ Đức Phật kể lại mọi công đức của nó. Việc này được tăng chúng biết và chư vị bàn luận trong lúc hội họp. Bậc đạo sư bước vào, và khi nghe đây là đề tài của các vị, ngài bảo, này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Như Lai làm cho nó được phục hồi mọi vinh quang cũ bằng cách kể các công đức của nó. Và ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa có một vị vua mệnh danh Daladama cai trị tại Ba La Nại. Thời ấy, Bồ Tát thọ sanh vào gia đình một đại thần. Khi lớn lên, ngài phục vụ nhà vua. Ngài được vua ban nhiều vinh hiển và đứng địa vị một đại thần quan trọng nhất trong triều. Vua có một con voi cái rất dũng mãnh lực lưỡng. Nó đi 100 dặm một ngày, làm mọi phận sự sứ thần của vua. Khi ra trận, nó chiến đấu oanh liệt, dẫm nát quân thù. Vua bảo, con voi này thật hữu ích đối với ta. Rồi vua ban cho nó mọi thứ trang điểm và vinh quang, giống như vua Udena ban cho Badavatika ngày nay. sau đó khi nó già yếu, vua tước hết mọi đặc ân trên. Từ đó nó không được ai bảo vệ và chỉ sống bằng các thứ cỏ lá trong rừng. Một hôm các loại đồ gốm sứ trong cung vua không đủ dùng, vua truyền thợ gốm lại và phán, đồ gốm không đủ dùng. Tâu Đại Dương, tiểu thần không có bò kéo xe để mang phân bò về nung đất sét. Vua nghe chuyện liền phán, còn voi cái của ta đâu rồi? Tâu Đại Dương, nó đang phiêu bạt tùy ý. Vua bảo đem nó cho người thợ gốm. Từ nay ngươi buộc nó vào xe rồi đưa đi chở phân. Người thợ gốm đáp, Tâu Đại Dương, tốt quá. Rồi gã làm theo lời dặn. Một hôm ra ngoài thành, voi cái chợt thấy Bồ Tát đi đến, liền quỳ xuống chân ngài, vừa than khóc, vừa nói. Thưa tể tướng, thời con còn trẻ, Đức Vua xem con rất hữu dụng, và ban con đại vinh hiển. Nay con già yếu, ngài tước bỏ mọi đặc ân và không còn nghĩ đến con nữa. Con không được ai bảo vệ, và chỉ sống bằng cỏ lá trong rừng. Gặp cảnh khốn cùng thế này, ngài lại đem con cho người thợ gốm buộc vào xe chở phân. Trừ tể tướng ra, con không còn nơi nương tựa nào cả. Chính tể tướng đã biết mọi công lao con phục vụ Đức Vua, xin ngài cho con được phục hồi mọi vinh hiển đã mất. Rồi giơ cái ngâm ba dần kệ. Chính con khuân giác tự ngày sanh, như vậy Đức Vua đã thỏa tình, vũ khí con mang đầy trước ngực, xông pha chiến trận, bước hùng anh. Con đã lập nên lắm chiến công, Đức Vua giờ hẳn có quên chăng, bao lần phục vụ nhiều công trạng, như đã định cho các sứ thần. Nay con cô độc quá bơ vơ, chắc chắn mạng chung đã đến giờ. Phục vụ cho nhà người thợ gốm, con đành làm vật kéo phân dơ. Bồ Tát nghe chuyện liền an ủi nó và bảo, thôi đừng buồn khổ nữa, ta sẽ đi trình Đức Vua và phục hồi vinh dự cho con. Vì thế khi vào thành, ngài đi đến chầu vua sau buổi điểm tâm và bắt đầu câu chuyện, ngài bảo. Tâu Đại Dương, có phải con voi cái mang tên kia đã ra trận chiến tại những nơi nọ với các vũ khí buộc đầy ngực, rồi ngày khác nó lại mang quốc thư ở cổ đi cả trăm dặm làm sứ giả cho Đại Dương, và Đại Dương ban cho nó nhiều vinh hiển chăng? Nay nó đâu rồi? Trẫm đã giao nó cho người thợ gốm chở phân bò. Bồ Tát liền nói, có hợp đạo lý chăng Tâu Đại Dương khi giao nó cho người thợ gốm buộc vào xe chở phân? Rồi để khuyến giáo, ngài ngâm bốn dần kệ. Do ích kỷ tham vọng cá nhân, người ta ban phát mọi vinh quang, nhưng ngài đối với con voi nọ, ném bỏ như nô lệ yếu tàn. Khi người quên hết các huân công, thiện sự ngày xưa hưởng trọn phần, mọi việc mà lòng đang dự tính, ngày sau chắc hẳn phải suy vong. Khi người ghi nhớ các công ơn, thiện sự ngày xưa hưởng trọn phần, mọi việc mà lòng đang dự tính, ngày sau chắc hẳn sẽ thành công. Ta nói điều chân lý trọn lành, cho thần dân tụ tập chung quanh, phải luôn ghi nhớ công ơn cũ, thiên giới dành phần sống hiển vinh. Với lời khởi đầu này, Bồ Tát giáo hóa toàn thể dân chúng đang tụ tập ở đó. Nghe vậy, vua ban cho con voi già mọi hiển vinh cũ, và về sau được an trú vào lời dạy của Bồ Tát. Vua bố thí cùng thực hành nhiều thiện sự khác, nên được sinh lên cõi thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, voi cái là Badavatika, vua là Ananda, vị đại thần chính là ta. Số 410. Chuyện voi con Somadatta, tiền thân Somadatta. Bước sâu vào tận trong rừng. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một trưởng lão già cả. Chuyện kể rằng, vị trưởng lão này truyền giới cho một sa di làm đệ tử, phụng sự vị ấy, nhưng chẳng bao lâu lâm bệnh nặng qua đời. Trưởng lão đi quanh quẩn khóc than kêu gào vì cái chết của đệ tử. Thế vậy, tăng chúng bắt đầu bàn tán trong chánh pháp đường. Này các hiền giả, vị trưởng lão già cả này cứ lang thang kêu khóc vì một sa di chết. Chắc hẳn vì ấy đã quên pháp môn quán tưởng về mạng chung. Bậc đạo sư bước vào và khi nghe đề tài câu chuyện, ngài bảo: "Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu người này khóc người kia chết." Và ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là Sakha Thiên Chủ, một bà la môn giàu tiền của, trước sống ở Ba La Nại, sau giả từ thế tục và trở thành ẩn sĩ khổ hạnh ở vùng tuyết sơn, nhặt củ quả rừng để ăn. Một hôm đi tìm quả rừng, ông thấy một chú voi con, liền đem về thảo ăn. Ông xem nó như thể con mình, gọi tên nó là Somadatta, nuôi nấng chăm sóc nó và cho nó ăn cỏ lá. Con voi lớn dần trở thành to lớn. Sau một hôm, nó ăn quá nhiều nên phát bệnh vì bội thực. Vì khổ hạnh đem nó vào thảo am và đi tìm quả rừng. Song trước khi ông trở về, con voi đã chết. Khi đem về mớ quả, vì khổ hạnh suy nghĩ: "Các ngày khác con ta vẫn ra đón ta, sao không thấy hôm nay? Con ta bị việc gì chăng?" Thế là ông than khóc và ngâm dần kệ đầu. Bước sâu vào tận trong rừng, nó thường dẫn đến đón mừng ta ngay, nhưng sao chẳng thấy hôm nay, do con đi lạc chẳng hay lối về. Cùng với lời than khóc này, ông thấy con voi nằm cuối lối đi có mái che, liền ôm ngang cổ nó và ngâm dần kệ thứ hai tiếc thương nó. Chính voi vừa chết nằm kia, như búp măng bị cắt lìa nát thân, voi nằm dưới đất ngã lăn, con voi ta đã lìa trần, than ôi. Ngay lúc ấy, Sakha Thiên Chủ quan sát cõi trần, suy nghĩ: "Vì khổ hạnh này từ giả vợ con để tu hành, nay lại than khóc con voi mà ông gọi là con, ta muốn đến thức tỉnh ông và làm cho ông suy nghĩ lại." Vì thế ngài xuất hiện trước thảo am, đứng trên không và ngâm dần kệ thứ ba: "Sầu thương vật đã chết rồi, hỡi người khổ hạnh sống đời độc cư, thoát dây tục lụy xuất gia, giờ đây phát bệnh tâm tư buồn phiền." Nghe lời này, vị khổ hạnh ngâm dần kệ thứ tư: "Nếu người bầu bạn thú hiền, thưa ngài đế thích ở trên cõi trời, buồn phiền vì mất bạn chơi, tuôn dòng nước mắt sẽ rơi nỗi sầu." Thiên chủ Sakha liền ngâm dần kệ khuyến giáo ông: "Người đời lắm kẻ ước ao, mỗi khi vật mất kêu gào tiếc thương. Thôi đừng khóc nữa trí nhân, thánh hiền vẫn bảo hoài công thôi mà. Nếu nhờ nước mắt tuôn ra, chúng ta có thể vượt qua tử thần, thì ta quyết phải hợp quần để mà cứu mọi vật thân nhất đời." Nghe lời thiên chủ nói, vị khổ hạnh nghĩ lại và được an ủi, bèn lau nước mắt và ngâm cấp dần kệ cuối cùng tán thán thiên chủ: "Dĩ như ngọn lửa sáng ngời, đổ thêm bỏ sữa cháy hoài thật cao, được dòi nước lạnh tưới vào, ngài vừa dập tắt nỗi sầu của ta. Lòng ta nhức nhối xót xa, vì tên sầu não xuyên qua kinh hoàng, ngài đã chữa trị vết thương và ngài hồi phục đời thường cho ta. Mũi tên vừa được nhổ ra, lòng ta tràn ngập an hòa vui tươi, lắng nghe thiên chủ nhủ lời, ta không còn phải chơi vơi khổ sầu." Các dần kệ này đã được ngâm ở tiền thân Nikapotaka số 372. Sau khi khuyến giáo vị khổ hạnh, Sakha trở lại cõi của ngài. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, voi con là Sa Di, vị khổ hạnh là trưởng lão già cả này, và Sakha Thiên Chủ chính là ta. 411. Chuyện vua Susima. Tiền thân Susima. Tóc ta đen nhánh từ ngày xưa. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về đại sự xuất thế. Tăng chúng lúc ấy đang ngồi trong chánh pháp đường tán thán đại sự xuất thế của Đức Phật. Khi thấy đây là chủ đề của các vị, ngài bảo: "Này các tỳ kheo, không lạ gì ngày nay ta lại làm đại sự xuất thế và giả từ thế tục, khi ta đã thực hành các công hạnh viên mãn ba la mật trong hàng trăm ngàn kiếp mà ngày xưa ta cũng từ bỏ ngai vàng tại quốc độ Kashi rộng 300 dặm và làm đại sự xuất thế. Và vì vậy, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai của bà vợ vị tế sư hoàng gia. Trong ngày sinh ra ngài, hoàng hậu cũng sinh một con trai. Vào ngày lễ đặt tên, bậc đại sĩ được gọi là Nam Tử Susima, và hoàng nam được đặt tên Dương Tử Brahmadatta. Vua thấy đôi trẻ cùng sinh ra một ngày nên truyền đưa Bồ Tát giao cho nhũ mẫu cùng nuôi chung với Dương Tử. Cả hai trẻ lớn lên tươi đẹp như các thiên tử trên trời. Cả hai đều học đủ mọi ngành nghệ thuật ở Takashila và trở về nhà. Dương Tử trở thành phó dương, cùng ăn uống, sống chung với Bồ Tát. Lúc vua cha băng hà, hoàng tử lên làm vua, ban cho Bồ Tát mọi vinh hiển và phong chức tế sư hoàng gia. Một hôm, tân dương truyền trang hoàng cả kinh thành, rồi được tô điểm rực rỡ như Sakha thiên chủ. Vua tham dự đám rước quanh kinh thành, ngự trên vai dương tượng chẳng khác nào bảo tượng Eravana của thiên chủ, trong niềm tự hào, cùng với Bồ Tát ngồi phía sau trên lưng voi. Mẫu hậu nhìn ra từ cửa sổ trông thấy hoàng nam và chợt thấy vị tế sư sau lưng vua khi ngài từ đám rước trở về. Bà đâm ra si tình ngài, liền đi vào hậu cung nghĩ thầm. Nếu ta không chiếm được chàng, ta sẽ chết tại đây. Vì thế, bà bỏ ăn uống và cứ nằm tại đó. Vua không thấy mẹ liền hỏi thăm. Khi nghe bà bị bệnh, vua đến hỏi thăm và cung kính hỏi bà bị bệnh gì. Bà không nói vì hổ thẹn. Vua liền ngự lên ngai, truyền chánh cung hoàng hậu đi tìm hiểu xem thái hậu bị bệnh gì. Hoàng hậu đến, vừa hỏi thăm, vừa vuốt ve lưng mẫu hậu. Nữ nhân thường không giấu nhau các chuyện bí mật, vì thế chuyện bí mật kia được tiết lộ. Hoàng hậu liền đi trình vua, vua bảo. Được rồi, Ái Khanh hãy đi an ủi mẫu hậu, ta sẽ tôn vị tế sư lên làm vua và mẫu hậu lên làm chánh hậu của ngài. Hoàng hậu liền đến an ủi thái hậu. Vua truyền mời vị tế sư đến kể lại vấn đề. Này hiền hữu, hãy cứu mạng mẹ ta, Khanh sẽ làm vua. Và mẹ ta sẽ lên làm chánh hậu, còn ta sẽ làm phó dương. Vị tế sư đáp, không thể được. Song cứ bị khẩn cầu mãi, ngài bằng lòng, và vua tôn ngài lên làm vua, mẫu hậu làm chánh hậu, và chính mình làm phó dương. Tất cả mọi người đều sống hòa hợp, song Bồ Tát khô héo dần giữa cuộc sống tại gia. Ngài từ bỏ mọi dục lạc và hướng về đời tu hành. Chẳng còn màng các lạc thú trần gian, ngài đi đứng nằm ngồi như tù nhân bị giam lỏng, hay con gà trống trong lòng son. Chánh hậu suy nghĩ, hoàng thượng tránh mặt ta, ngài đi đứng nằm ngồi một mình. Giờ đây, ngài vẫn tươi trẻ, còn ta đã già và có tóc bạc. Giả sử ta kể cho ngài nghe chuyện ngài đã có tóc bạc, khiến cho ngài tin chuyện ấy và đến bầu bạn với ta chăng? Một hôm làm như thể lau đầu cho vua, bà nói, hoàng thượng sắp già rồi đó, có sợi tóc bạc trên đầu hoàng thượng. Hãy nhổ nó ra và đặt vào tay trẫm. Hoàng hậu nhổ một sợi tóc, nhưng lại ném nó đi, và đặt vào tay ngài một sợi tóc bạc của bà. Khi thấy nó, nỗi sợ chết khiến mồ hôi đổ ra chảy xuống trán ngài, dù dần trán bóng láng như một phiến vàng, ngài tự nhủ mình. Này Susima, ngươi đã già cỗi ngay tuổi thanh xuân. Suốt bấy lâu nay, ngươi chìm sâu vào dũng bùn dục lạc, như thể con heo vùng quê lặn lội trong đầm lầy dơ bẩn. Ngươi không thể xa rời bùn nhơ được. Hãy rời bỏ tham dục và sống đời khổ hạnh ở vùng tuyết sơn. Này đã đến thời xuất gia rồi. Cùng với ý tưởng này, ngài ngâm dần kệ đầu. Tóc ta đen nhánh tượng ngày xưa. Vẫn mọc quanh dần trán của ta, bạc trắng giờ đây lưu ý nhé, đến thời tu tập giả từ nhà. Như thế Bồ Tát ca tụng đời tu hành, nhưng hoàng hậu thấy bà đã làm cho ngài rời bỏ bà chứ không phải yêu thương bà. Nên lòng sợ hãi, bà muốn cản trở ngài sống đời xuất gia, bằng cách ngâm hai dần kệ ca tụng dung sắc ngài. tóc bạc thiếp đây chẳng phải chàng, từ trên đầu thiếp mới đưa sang, vì chàng thiếp nói điều hư vọng, xin lượng thứ cho lỗi thiếp làm. Trong chàng tươi đẹp, dáng thanh tân, như một cây non trẻ giữa xuân, hãy trị nước nhà cười với thiếp, đừng tìm việc của tuổi thu đông. Nhưng Bồ Tát đáp, này hoàng hậu, bà đang nói đến những việc phải xảy đến. Khi tuổi tác chín mùi, tóc đen này phải ngả màu bạc như vôi. Ta thấy sự biến hoại của xác thân theo năm tháng, lúc đến tuổi lão thành, từ công nương cho đến mọi người khác. Dù có dịu mềm như tràn hoa sen xanh, sáng đẹp như vàng rồng, và say sưa với niềm kiêu hãnh về tuổi xuân rực rỡ của mình. Này hoàng hậu, đó là kết thúc đáng sợ của mọi loài hữu tình. Hơn nữa, muốn trình bày chân lý với oai lực của một vị Phật, ngài ngâm hai dần kệ. Ta thường trong thiếu nữ xuân thì, uyển chuyển như cành lả lướt kia, kiêu mạn vì hình dung diễm lệ, mọi người say ngắm bước chân đi. Cũng chính nàng kia ta ngắm trông, trải qua đã 80-90 năm, run run chân bước tay cầm gậy, thân thể còng như ngọn liễu rung. Trong dần kệ này, bậc đại sĩ nêu rõ nỗi khổ đau của dung sắc, và giờ đây, ngài tuyên bố nỗi bất mãn của ngài với đời tại gia. Những ý tưởng này ta xét luôn, tư duy dẫn đến giữa đêm đơn, đời người thế tục ta không chuộng, đúng lúc tu hành phải bước chân. Dục lạc trong đời sống thế nhân là nơi hèn yếu để nương thân, trí nhân cắt đứt theo đường khác. Bỏ dục lạc đầy đủ lực hùng. Như vậy trong khi tuyên bố các lạc thú lẫn khổ đau của tham dục, ngài giảng bày chân lý với vẻ kỳ diệu của bậc giác ngộ, rồi ngài truyền đi mời thân hữu của ngài đến nhận lại vương quốc. Ngài từ giả vinh quang và quyền lực giữa tiếng than khóc gian rền của thân bằng quyến thuộc, rồi trở thành bậc hiền nhân khổ hạnh ở vùng tuyết sơn, và về sau, chính đắc thiền định. Ngài được tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và đem lại nguồn nước bất tử cho nhiều người. Ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, chánh hậu là mẫu thân Raula, vua là Ananda, và vua Sushima chính là ta.